Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 318, không dừng tay. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, chuôi này trường thương cùng kim bằng trọng giáp thoát ly, kim bằng trọng giáp nội người tu hành gầm lên giận dữ. Tại bất cứ lúc nào, người mặc dạng này trọng giáp mà bị đối phương không ngừng tay không đoạt đi trên người binh khí. Tuyệt đối là sỉ nhục, trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng phun ra ngoài, cả cỗ trọng giáp lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ quay người. Nhảy dựng lên, tay phải của hắn còn đang nắm Lâm Ý cái kia một đôi vòng tay. Tại cái này xoay người nháy mắt, trọng giáp bên trong phát ra một tiếng oanh minh, tựa như là một cái sóng lớn đánh ra. Hắn nắm lấy đối thủ này vòng tay, hướng phía Lâm Ý lúc đầu đập tới. Đây là một cái ngoài ý muốn. Lâm Ý không nghĩ tới hắn tại loại tình hình này phía dưới. Vậy mà ngạnh sinh sinh liều mạng đại lượng chân nguyên tiêu hao mà trong khoảnh khắc phát động. Rồi dạng này phản kích. Không có chút do dự nào. Lâm Ý hai tay gắt gao bắt lấy chuôi này còn chưa triển khai phá thành thương. Hướng phía phá không mà tới nắm đấm đập tới. Lúc này hắn đã tới không kịp né tránh. Hắn đã làm tốt rồi bị hướng về sau một quyền đánh bay ra ngoài dự định. Nhục thể của hắn lực lượng có lẽ không cách nào ngạnh kháng lúc này cỗ này trọng giáp tán phát ra. Lực lượng, hắn có thể sẽ thụ thương. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Lệ Mạt tiếu tay rơi vào rồi trên người hắn. Hắn không kịp né tránh, nhưng Lệ Mạt tiếu tới kịp. Tại hắn hướng phía kim bằng trọng giáp đánh tới, hai tay hướng về chuôi này trường thương lúc, Lệ Mạt tiếu liền đã hiểu ý nghĩ của hắn, bóng dáng đã như quỷ mị vậy lướt về phía sau của hắn. Lệ Mạt tiếu tay rơi vào rồi phía sau hắn trên cổ áo, tựa như đại nhân dẫn theo tiểu hài tử đồng dạng sách ở Lâm Ý. Sau đó phát lực, thanh âm ùng ùng trên không trung liên tiếp vang lên. Một quyền rơi vào không trung, nhưng như cũ phát ra liên tục không ngừng oanh minh. Lâm Ý cái này một đập cũng thất bại. Nghe thanh âm như vậy, hắn sắc mặt có chút phát trắng, lòng còn sợ hãi. Lệ Mạt tiếu cũng không dừng bước, dẫn theo Lâm Ý trong khoảnh khắc lại lùi lại mấy bước, sau đó nhẹ nhàng ho khan, ho ra chút máu đến. Vừa rồi hắn phi kiếm bị đánh tan, chân nguyên trong cơ thể trùng kích đã thụ chút nội thương. Hiện tại liên tục cưỡng ép phát lực, thương thế liền nặng hơn chút. Chỉ là giữa hai người dạng này liên thủ lại có thể xưng hoàn mỹ. Lâm Ý quay đầu nhìn hắn, nhìn lấy hắn ho ra máu dáng vẻ, không hiểu nghĩ đến rồi mi sơn bên trong Nguyên Yến. Ngươi nghỉ ngơi, kế tiếp giao cho ta. Hắn hít thật sâu một hơi, hướng về phía Lệ Mạt tiếu nhẹ nói rồi câu này, sau đó quay người, kim bằng trọng giáp không có truy kích, không phải là không muốn, thực là không thể. Bên trong người tu hành nguyên bản mang theo hình bất ổn lúc mạnh dùng chân nguyên phản kích. Lúc này một quyền thất bại, chân nguyên trong cơ thể khuấy động phía dưới hắn lại cưỡng ép ổn định bóng dáng. Trên người câu này trọng giáp, tại hắn trong nhận thức liền thật là nặng nề như núi trói buộc. Hắn tâm tình của mình cũng có vấn đề. Nhìn lấy bình tĩnh xoay người lại Lâm Ý, hắn minh bạch những thứ này tuổi trẻ người tu hành cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Xa không phải hắn trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Chanh một tiếng kêu khẽ, phá thành thương tại Lâm Ý trong tay hất ra. Nguyên bản màu vàng kim thước xếp đồng dạng phá thành thương bỗng nhiên trở nên uy vũ mà có lực. Chấn nhiếp, Bạch Nguyệt Lộ chân mày trao lên. Nàng xem thấy Lâm Ý động tác này, liền minh bạch Lâm Ý có lẽ đối với cái này kim bằng trọng giáp 10 phần hiểu rõ. Kim bằng trọng giáp nội người tu hành hít lấy một hơi thật sâu. Hắn đã kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng mà nhìn lấy Lâm Ý triển khai chuôi này trường thương, hắn vẫn là không nhịn được hơi dừng lại. Kim bằng trọng giáp phân phối 5 loại vũ khí, nhưng là trong đó dùng cho cận chiến trường đao cùng dùng cho công kích càng xa một chút địch nhân. Trường thương lại đều đã bị Lâm Ý chiếm đi. Lúc này chuôi này trường đao cũng rơi vào khoảng cách Lâm Ý cách đó không xa vũng bùn bên trong. Hắn lúc này đúng là có chút không binh khí có thể dùng cảm giác. Tại dưới một cái nháy mắt, hắn thu hồi dù thuẫn, trở tay đem sau lưng hai thanh phi phủ hái xuống. Cầm trong tay, có tiếng cười vang lên. Lúc này vẫn như cũ là sinh tử chém giết. Cỗ này kim bằng trọng giáp biểu hiện ra sát khí đã khiến cho mọi người cảm giác được ý đồ của hắn. Nhưng mà nhìn lấy cỗ này trọng giáp xấu hổ bộ dáng. Nhìn lấy chỉ có thể đem hai thanh nguyên bản dùng cho ném đi phi phủ cầm trong tay làm binh khí dùng. Vương Bình Ương vẫn là không nhịn được cái thứ nhất nở nụ cười. Chẳng biết tại sao, từ chiến đấu bắt đầu lúc, hắn đã cảm thấy Lâm Ý có thể thắng được. Mà lúc này, làm cỗ này kim bằng trọng giáp hai kiện binh khí đều liên tục bị đoạt. Sau lưng cái kia hai đạo dài cánh đều bị chạm xuống một nửa. Hắn liền càng ngày càng cảm thấy cỗ này kim bằng trọng giáp hạ tràng sẽ rất thê thảm. Trầm Côn cũng nở nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa tên kia tăng nhân. Trêu tức nói, đại hòa thượng, các ngươi tại trong miếu nhiều đọc kinh thư, nhiều để cho người ta tin Phật, là được, làm gì đi ra chém giết. Tăng nhân cũng không nổi giận, chỉ là lông mày nhíu lại, nói, Phật môn cũng giảng cứu kim cương phục ma, giảng đạo lý, cũng chưa chắc có người nghe. Thế nhưng là các ngươi ngay từ đầu liền giảng đạo lý. Tề Châu Cơ, âm thanh vang lên, hắn lúc này cũng đã cùng Vương Bình Ương đồng dạng cảm giác. Hắn trầm tĩnh lại, xoay người lại nhìn lấy tên này tăng nhân, cười lạnh nói, các ngươi ngay từ đầu chưa từng muốn cùng chúng ta giảng đạo lý. Kiếm các cùng các ngươi có thù, nhưng Lâm Ý cùng Thiết Sách Quân cùng các ngươi có thù. Các ngươi lúc đến nghĩ tới cùng chúng ta thương lượng. Các ngươi đến trước chính là muốn đem chúng ta đánh phục. Hoặc là trực tiếp đem Lâm Ý giết chết. Tăng nhân mày nhíu lại đến sâu hơn một chút. Hắn cũng vẫn không có nổi giận. Chỉ là lắc đầu. Nói, chỉ là việc đã đến nước này. Còn có cái gì có thể nói. Mặc kệ Tề Châu Cơ chính mình có thừa nhận hay không. Nhưng hắn thực tế cùng Lâm Ý có rất nhiều giống nhau địa phương. Thí dụ như tại Nam Thiên Viện, hắn những cái kia đồng môn, trong đó có thật nhiều đều là nịnh nọt, gặp được càng là người mạnh mẽ, liền càng là e ngại, sau đó thường thường chính là nghĩ cách nịnh nọt tiếp cận. Nhưng hắn cùng Lâm Ý đều là giống nhau, càng là nhìn đối phương cường hoành vũ lực, liền càng là không chịu phục. Liền càng là muốn cùng đối phương đấu một trận. Khác biệt duy nhất chính là, trong nhà hắn hiện tại so Lâm Ý có thế lực, mà lại hắn nói chuyện cũng so Lâm Ý càng thêm chanh chua. Chỉ là nghe tăng nhân một câu nói kia, Tề Châu Cơ vẫn là rất thẳng thắn ngậm miệng. Đối phương nhận, mà lại không muốn đấu võ mồm. Cái này liền tự nhiên không có cái gì có thể nói rồi. Nhưng để hắn trực tiếp im miệng nguyên nhân thực sự lại tại Lâm Ý. Hắn nhìn ra Lâm Ý căn bản cũng không ngừng suy nghĩ tay. Dù là lúc này tên này tăng nhân nhận lầm, hoặc là tên kia trọng giáp nội người tu hành nhận lầm, Lâm Ý cũng sẽ không đến đây dừng tay. Thương một chút quá dài, nhưng Lâm Ý rất hài lòng. Bởi vì chuôi này thương trọng lượng viễn siêu chuôi này màu vàng kim trường đao, cũng viễn siêu cái kia cây thường thường sử dụng lang nha côn. Hắn vẫn luôn ngại chính mình binh khí quá nhẹ, nhất là vừa rồi dùng cái kia hai thanh kiếm thời điểm. Hắn cảm giác mình tựa như là cầm hai cây nhỏ cây gậy trúc đồng dạng. Nhưng bây giờ chuôi này thương để hắn cảm thấy hơi trầm xuống. Loại này xúc cảm liền rất tốt, chân nguyên trọng giáp từ trước tới giờ không là vô địch. Tiền triều có vốn bút ký gọi là Thảo Đường Tạp Đàm. Bên trong liền liệt cử vô số chân nguyên trọng giáp nhược điểm. Lâm Ý nhìn phía trước cỗ này kim, bằng trọng giáp, nói nghiêm túc rồi câu này, sau đó liền một tiếng kêu nhỏ, dùng sức vung thương, hướng thẳng đến đối phương đập tới. Thật sự là hắn không chịu đến đây dừng tay, cho dù hắn lúc này biểu hiện được lại vì hữu lễ, đối phương cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha kiếm các. Mà lại lúc này Lệ Mạt Tiếu đã đả thương, vậy đối phương liền cũng phải bị thương lại nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.